ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay thì Huy xin mời tất cả mọi người cùng nghe tiếp phần thứ 2 của bộ truyện Tâm Linh Trinh Thám Cõi Người Không Mặt, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Đây là một câu chuyện mang hơi hướng thiên về trinh thám, cho nên những tình tiết có đôi phần khó hiểu. Huy tin là phần nào đó sẽ thuyết phục được những thính giả khó tính khi nghe truyện, bởi vì tình tiết của nó viết rất là khéo. Mọi người nghe kỹ thì sẽ hiểu thôi. Còn vấn đề về có một số khán giả yêu cầu Huy tái bản cái bộ Vùng Nước Âm Phủ đó, thì bộ đó Huy đang làm lại ở trên kênh Sớm, vì tác giả là Nguyễn Nguyễn và kênh Sớm là cái kênh mà Huy với Nguyễn Nguyễn làm chung, cho nên ai muốn nghe lại bộ truyện Vùng Nước Âm Phủ, mọi người qua bên kênh Sớm đi nghe nha. Khi nghe truyện đừng quên hãy like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần 2 của Cõi Người Không Mặt. Phần 5: Hai Người Lạ. Ông Hiếu lù lù đi ra từ trong bụi cây, không khỏi làm cho thằng Xí rùng mình. Thiếu Điệu khóc thét lên, mắt ông trợn lên, môi hất ra, kèm theo đó là giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống lấy thằng Xí. Nè, mày làm gì ở đây? Lại phá làng phá sớm sao? Thằng Xí đứng dậy, đầu gối còn trung, da vào nhau lập cập. Nó chỉ xuống Kiên lớn rồi ú ớ. Ông Kiên bị cái gì? Tôi mới lại coi mà. Ông Hiếu vẫn nắm thóp cổ cu gạo, quát lên: Kiên lớn nào ở đây? Thằng Xí nghe đến đó thì giật bắn mình, quay lại ngay. Dưới chân của nó là cái hang chuột núi, miệng hang to như cái thúng, bên trong thì hẹp lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ông Kiên nào ở đây cả, chứ đừng nói đến lớn hay nhỏ hay vừa vừa. Xí lập tức phân bua: Rõ ràng ông mới nằm ở đây cái đợt mà, tại sao giờ mất tiêu rồi? Ông Hiếu vẫn không buông tay khỏi cổ của cu gạo, tiến đến sát bên thằng Xí, ánh mắt trợn to không cảm xúc, áp sát mặt nó đến nỗi thằng Xí nếu còn tỉnh táo có thể đếm rõ mồn một bao nhiêu sợi gân máu đỏ lợm đang nổi lên trong mắt của ông ta. Ông Hiếu gằn giọng như một lời đe dọa: Mày lại sai xỉn rồi, mày không thấy cái gì cả. Kiên lớn vẫn còn đang ở nhà bà Như. Tao bắt quả tang mày á, định vũ cô gạo đi ăn trộm. Mày coi chừng tao lại gông cổ mày lên đồn đó. Thằng Xí nghe đến đó thì cổ họng của nó cứng ngắc, nuốt nước bọt không còn được. Đồn mà ông Hiếu nói chỉ là một cái chuồng lợn bằng tôn, mấy lần nó quậy phá khi say xỉn đều bị quăng vô trong đó. Đêm thì lạnh, ẩm và mũi, ngày thì nóng, có khác gì cái nhà tù đâu. Với lại giọng điệu lúc này của ông Hiếu không phải đe dọa thì là cái gì. Thằng Xí gật đầu ú ớ. Ông Hiếu ghé tai nói nhỏ: Hết chuyện của mày rồi, cút về cái láng của mày đi, đừng để tao ra tay. Xí vẫn còn lập cập, nó chỉ cu gạo rồi nói: Rồi ai đưa thằng nhỏ về? Ông Hiếu trợn tròn mắt, mặt vô cảm như búp bê nói: Tao. Thằng Xí hít một hơi rồi quay đầu chạy thẳng. Ông Hiếu đứng im lặng chơi lát, tay vẫn không thôi bóp vào ót của cu gạo rất chặt. Cu gạo đứng im, khuôn mặt lúc bấy giờ đã xanh như tàu lá, mắt trợn trắng lên. Ông Hiếu kéo cu gạo đi vào một bụi cây rồi cuốc dạng. Khu rừng sớm bỗng chốc chìm vào trong quang vắng, một màu xám trải dài khắp nơi. Ở dưới đất vang lên tiếng gì đó như có con vật đang bò trượt. Loạt soạt, loạt soạt là âm thanh phát ra ở dưới hang chuột. Bên trong hang tối om, có thứ gì đó đang cố gắng gồng mình mà chui ra khỏi hang. Là mặt của Kiên lớn. Khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt mở tròn, miệng nhe răng ra, đang cắn chặt một con chuột. Máu từ cổ con chuột phúng ra đỏ cả một bên mặt của ông ta. Hai cái dài cứ lúc lắc, lúc lắc. Ông ta chậm rãi bò ra khỏi hang như một con rắn mất dạng sau bụi cây. Lại nói đến Quỳnh Hương đang tưới cây và chăm mấy cái chậu hoa nhỏ trước sân, thì nghe ngoài đường có tiếng nói chuyện rất lớn. Cô nhìn ra thì thấy mẹ cô Gạo đang cùng với mấy phụ nữ trong xóm bàn tán. Mẹ của cô Gạo tên là Ngân, nói như miếu: Sáng giờ tôi kiếm cùng làng cuối xóm mà không có thấy, không biết nó có đi đâu bậy bạ không nữa. Nó có mệnh hệ gì tôi sao sống đây trời ơi. Quỳnh Hương mở cửa rào chạy lại hỏi chuyện. Thì ra cô Gạo mất tích sớm giờ. Bà Ngân nhờ mấy thanh niên tỏa ra đi tìm kiếm tiếp cho bà, chứ sáng giờ bà ta quần đầu trên xóm dưới chừng đâu chục lần mà không ai có tung tích về cô Gạo. Có một bà lên tiếng: Bà Ngân à, bà tìm cái chỗ miếu bà chưa? Bà Ngân nghe đến hai chữ miếu bà, thiếu điều muốn quỵ xuống mà ngất xỉu, kêu lên thảm thiết: Trời đất ơi, nó bị dẫn ra đó, chắc là nó bị dẫn ra đó đó. Dứt lời thì bà ta chạy đi luôn, khỏi nói cũng biết là chạy ra sườn Tây Bắc chỗ miếu bà để tìm kiếm. Quỳnh Hương tò mò hỏi: Chỗ miếu bà có gì ghê hả mấy cô? Đó giờ sớm mình đâu có mấy cái vụ nào bị giấu ngoài đó đâu. Một bà sồn sồn chừng 40 ngoại, tóc xoăn tới vai, đang dắt ngược cái nón lá trên lưng, nghe đến đúng chủ đề thì hào hứng nói: Bày không nghe tin gì hả? Mấy nay chết mấy người ngoài đó rồi đó. Quỳnh Hương bắt đầu có chút sợ hiện lên trên khuôn mặt, nhưng mấy bà cô còn lại nào có quan tâm, họ thi nhau mà bàn tán: Hai Sung bữa mới chết, ta nói nhập vô con cú heo bay về ám bà Ba Như. Hôm sau thì bà Như chết liền luôn. Nhưng mà Hai Sung đâu mà Hai Sung, là Tuấn Ngọng quá thành con chuột, đầu người mà mình chuột đó. Đang đêm đứng đầu giường ngay mé mùng, nhìn Ba Như rồi nhe răng ra cười, bởi vậy mới ăn sạch khuôn mặt Ba Như đó. Cái gì ghê vậy, bị ăn sạch mặt luôn hả? Đúng rồi, nghe đâu do Tướng Ngọng với Hai Sung trước lúc chết đều có lại cái chỗ bên sườn Tây Bắc, mạo phạm đến miếu bà chú sứ, cho nên bị bà lột mặt đó. Ủa sao người ta nói là do chuột cắn mà người nói bị lột da mặt? Thì bà xúi đám chuột đó làm. Mà mấy bà có để ý không, cái bức tượng bà chú sứ đen nhẽm đâu có mặt mũi gì đâu, tròn lụi một cục, chỉ có quấn tấm vải lên thì là không có mặt mũi gì rồi. Cho nên chắc Tuấn Ngọng với Hai Sung chọc bà lột mặt y như vậy luôn đó. Trước khi chết á, nghe đâu hai người đó đều gặp con vật mà có cái khuôn mặt giống như mình, đi theo nó rồi bị nó dẫn lên miếu bà chú sứ đó. Ghê quá, thôi từ đây trong nhà cho chắc, khỏi gặp con gì luôn. Quỳnh Hương không thích hợp với mấy cuộc chuyện trò như thế này, phần vì cô cũng thấy ghê sợ nên đã bỏ vô trong nhà, không quên khóa chặt cửa nẻo lại. Xã Trạm Phèn bắt đầu có những điều kỳ quái, bản thân Quỳnh Hương cũng đã thấy được, cảm nhận được. Cô có cảm giác mỗi lần mình đi ra khu du lịch đều bị những ánh mắt vô hình từ khắp nơi nhìn như xoáy vào óc, lạnh cả lưng. Đêm ngủ chừng 1-2 giờ sáng, khi tỉnh giấc dậy, cô đều nghe thấy tiếng lộp cộp ở ngoài đường. Ghé mắt qua khe cửa nhìn ra thì lại không thấy ai, chỉ có hai tấm vải rất to đang di chuyển thôi. Những lúc đó Quỳnh Hương cho rằng mình bị mơ ngủ, nhìn nhầm tấm bạc che xe bị gió thổi mà thôi. Nay lại nghe mấy bà cô trong xóm bàn tán như vậy, làm sao cô không sợ cái thứ bản thân mình đã thấy? Thực ra là cô hồn dạ quỷ thì sao? Quỳnh Hương đang phập phồng lo sợ thì nghe có tiếng đập cửa. Cô sợ quá giật bắn người, kêu á lên một tiếng. Bên ngoài nghe tiếng kêu thì có người hỏi dồn dập: Quỳnh Hương ơi, anh đây nè, anh Khải đây. Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tiến ra mở cửa. Vừa hé cửa ra thì một cái đầu bò trợn mắt to tròn căng lòi ra ngoài, nhào vô ghé sát mặt cô. Quỳnh Hương khóc tét lên. Khải đứng phía sau vội nói: Trời đất, anh xin lỗi, bữa ba em có đặt cái đầu bò, chú Hiếu buổi sáng có nhờ anh đem qua cho ba em đó. Quỳnh Hương nhìn lại thì ra cái đầu bò mới được cắt ra còn dính máu lấm lem, mắt của nó đen nhánh. Vậy tại sao lúc nãy Quỳnh Hương có cảm giác mắt của nó giống như mắt người đang trợn lên mà nhìn cô chăm chăm chứ? Khải đem cái đầu bò ra sau bếp rửa tay sạch sẽ rồi lên nhà trước ngồi với Quỳnh Hương đợi Tư Điền về. Quỳnh Hương trong lòng vô cùng khó nghĩ, sẵn thấy Khải cho nên đem chuyện kỳ lạ gần đây ra hỏi. Cô nói: À, anh Khải à, anh có thấy xã mình gần đây hơi khác không? Ờ đúng rồi, có khác thiệt. Thằng Xí á, càng lúc càng biến thái, mà không ai cản nó trần. Không, không phải là những cái thứ tâm linh một chút kìa. Khải tròn mắt. Ờ, tâm linh? Ý em là cái chết của bà Ba Như hả? Dạ. Với lại có tin đồn á, là ông Tuấn Ngọng với ông Hai Sung đều đi ra miếu của bà chú xứ, gặp một con vật có khuôn mặt giống như mình, sau đó chết đó anh. Em thấy hơi sợ á, tại mấy nay tối nào em cũng thấy có thứ gì đó lạ lắm đi dọc ở ngoài đường lộ á. Khải cười như trấn an Quỳnh Hương. Anh nói: Ừ không sao đâu. Em cứ yên tâm đi. Sáng anh có gặp chú Hiếu, ông nói sắp tới á sẽ siết lại trật tự trị an ở trong xóm. Chắc mấy cái thằng quậy phá nó bày trò thôi. Còn mấy cái vụ chết người á thì bên chính quyền cũng điều tra ra mà, dễ gì để hoài vậy được. Em chớ mà lo lắng tào lao, hiểu không? Quỳnh Hương gật đầu. Cô cũng muốn tin lời Khải lắm, nhưng ai không biết xã này gọi là chính quyền thì có ai đâu mà ngoài mấy ông già. Có khi chính chỗ đó lại là cái chỗ làm cho cô thấy không ổn chăng? Bây giờ là 9 giờ sáng. Quỳnh Hương không hiểu sao cô cứ nhìn đồng hồ, cảm giác nhộn nhạo ở trong người, bức rứt vô cùng. Một linh cảm xấu đang dần dâng lên cao. Thằng Xí về nhà nằm co ro trong láng. Đã gần 2 tiếng rồi mà nó chưa hết trung. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra kia chứ? Ngôi làng này đang bị quỷ ám, thằng Xí tự nhủ như vậy. Nhưng thể loại quỷ ám gì mà lạ lùng lại đi cắt đi khuôn mặt của người ta? Rõ ràng người nằm đó là Kiên Lớn, với một khuôn mặt trống không. Nhưng tại sao chỉ trong một thoáng lại biến mất đi như vậy? Xí quơ tay qua định lấy chai rượu, nhưng làm gì còn rượu, hết sạch từ hôm qua rồi. Nó ngồi dậy, dò đầu bứt tai, dò xong lại nằm lăn ra, co gối, quay mặt úp vào trong vách, mắt nhắm chặt, miệng cứ lẩm nhẩm: Không, không có gì hết, không có gì hết. Chắc chừng nửa tiếng lẩm nhẩm như vậy, nó thấy cơ thể nhẹ đi, rốt cuộc cũng không còn sợ cái thứ vừa thấy nữa. Nó nghĩ thầm, chắc chiều nay trốn ra khu du lịch cho xong, chứ ở cái xóm này đêm nay chắc nó điên lên mà chết. Bãi ma về bình thường trong mắt của nó không ghê, nhưng nó biết rằng từ đây về sau, ban đêm nó sẽ khó mà ngủ được ở cái láng này. Đột nhiên nó nghe ở dưới sàn có tiếng lập cập. Quái lạ, nó có nuôi chó nuôi mèo gì đâu. Nó quay người qua, thấy có cái bóng đen đang di chuyển. Nó sợ quá, ngồi giật dậy, dựa vào vách rồi quát lên: Ai đó? Cái bóng đen quay lại là Cu Gạo. Nó cười lên hi hí rồi chui tọt xuống giường. Khỏi nói cũng biết thằng Xí mừng như lụm được vàng. Nó thò đầu ra nhìn xuống sàn, kêu lên: Mẹ ơi, cái thằng quỷ, mày có bị sao không? Ông Hiếu ông có Xí im như hến khi thấy đầu Cu Gạo đang gắn vào phần thân của một con mèo, đang ngồi chồm hổm lên mà nhìn nó. Cu Gạo nhe răng cười thì thầm: Đi chết đi, đi chết đi. Thằng Xí sợ quá lộn người, nó choàng người tỉnh dậy, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Thì ra là mơ. Căn láng của nó vẫn bình thường. Bên ngoài nắng lên cao lắm, có vẻ như gần 12 giờ. Bên trong thì tối lờ mờ. Giấc mơ ban nãy quá là thật. Nó rung lên cầm cập, trón rén bước đến bên giường, định là sẽ thò đầu ra nhìn, nhưng sợ trở tay không kịp, nó phóng hẳn xuống đất, nhìn ngay vào sàn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Không có gì cả, trống không. Nó sợ hãi chạy ra khỏi căn láng. Á dạ vừa xông ra thì da phải bóng người phụ nữ, cả hai cùng ngã lăn quay ra đất. Là bà Ngân. Bà ta thấy Xí thì la lên ôm sầm: Cái thằng dịch vật, mày bắt con tao đi đâu? Mày đem con tao đi đâu hả? Thằng trời đánh. Xí thấy bà Ngân đi tìm Cu Gạo thì giật mình. Nó nói: Không có, nó đi với ông Hiếu. Bà không tin thì đi với tôi, lên nhà ông Hiếu đi. Bà Ngân chỉ vào mặt nó: Mày còn lẻo mép, làm gì có chuyện nó đi với ông Hiếu chứ. Có người nói sáng sớm thấy mày dẫn nó vô rừng, mày làm gì con tao hả? Thằng Xí phải tay lia lịa, miệng nói không ngớt. Ấy không có, bà im cái miệng lại coi. Hồi sáng nó nói trong rừng có con chim lạ, tôi đi theo nó, giữa đường thì gặp ông Hiếu. Ông tưởng tôi dụ dỗ thằng nhỏ, chửi tôi một chập rồi đuổi tôi về. Rồi ông lôi thằng cu gạo theo, chứ tôi có biết mẹ gì đâu. Bà Ngân giận đỏ mặt tía tai quát lên. Mày hay lắm, đi, đi lên nhà ông Hiếu, sẵn tao nhờ ổng gô cổ mày quăng vô chuồng tôn, cho mày chết trong đó đi, nhanh lên. Thằng Xí cài lại cái nút áo cho ngay ngắn, nó bước đi trước, bà Ngân đi ngay theo sau. Từ bãi ma về nơi nó ở, đi vào xã theo hướng nhà ông Hiếu, sẽ đi ngang một mé ruộng nhỏ. Bình thường hay đặt lưới hoặc giăng câu cá lóc, rồi qua một cái chợ cá nhỏ là tới. Lúc nó đi ngang qua mé ruộng thì thấy có ai đó đang cắm sẵn 4 cây cần câu rất chắc khỏe. Chắc là người nào đó chuẩn bị mồi nhậu cử chiều. Nó định dừng lại coi, nhưng bà Ngân dí sát quá, nó kêu: "Nè từ từ có bà, bà làm gì ghê vậy?" Vừa nó dứt câu thì nó phát hiện có ánh mắt trong bụi cỏ nơi mép nước nhìn nó. Cái cảm giác không lẫn đi đâu được, cảm giác mà hai ánh mắt chạm vào nhau, nó biết có thứ gì đó, là đôi mắt ở trong cái bụi có sát mép nước nhìn nó. Nó đứng lại thì thầm: Bà Ngân, bà có thấy gì trong đó không?" Bà Ngân điên máu quát lên: "Có ông nội mày á, mày đặt giả bộ hả? Đi mày!" Thằng Xí bất chấp bà Ngân đang thúc vào hông của nó bằng cây dầu vuông, nó cứ đến sát mép nước chỗ cắm 4 cây cần câu. Bên dưới cá động rất nhiều, không hiểu sao chỗ mé nước này lại có cá trê. Chúng ngồi lên miệng đớp nước, ngoe ngoẩy mấy cọng râu. Xí thấy mặt nước hôm nay hơi trong hơn bình thường, nó ngồi xuống, nhìn xuống rồi đưa tay ra chạm vào mặt nước. Bà Ngân trên bờ giục cây dầu chuông định đánh vào lưng nó, nhưng chợt bà khựng lại. Bà cũng thấy ánh mắt đó, nó ở đâu đó quanh cái mép nước. Thằng Xí đang nhìn chăm chú cái đám cá trê thì đột nhiên bà hai trời đánh nổi lên từ mặt nước. Chính xác là chỉ có khuôn mặt của bà ta, khuôn mặt không có cảm xúc, mắt lồi, miệng nhe răng. Bà ta quá thành một con cá lóc, ngồi lên đớp nước rồi lại lặn xuống. Bà Ngân thấy cảnh đó thì tá quả lên, thét ầm trời, chạy về phía chợ cá. Thằng Xí sợ bà ta đâm đầu vô xe gây tai nạn, cho nên chạy theo cản. Lúc chạy ngang chợ, chỗ mấy cái bồn thủy tinh nuôi cá, bà Ngân dẫn chân té lăn ra đất. Thằng Xí đỡ bà ta dậy nói: "Nè, bà làm cái gì ghê vậy? Từ từ chứ." Bà Ngân thở không ra hơi, đột nhiên mắt bà ta trợn trắng lên. Xí nhìn theo hướng bà ta thì chợt trùng mình. Hai bên là một cái dãy bồn thủy tinh, tất cả con cá đều ngừng bơi, nhìn về phía họ chăm chăm. Khuôn mặt đó đích thị là mặt của những người dân trong xã, có cả mặt của bà Ngân. Ở đầu xã, đoạn vừa ra khỏi con đường, có một chiếc xe máy cà tàng chạy chậm chậm. Trên đó có hai người, một nam, một nữ, đều ăn mặc như những người bán hàng trong, dài mang một cái bảng dài. Trên đó chắc lỉnh kỉnh nào là quẹt ga, díp bô, ngoái tai, tăm bông, mắt kính. Người nữ tháo khẩu trang ra để lộ làn da hơi tái, nghe giọng thì đoán là còn khá trẻ. Cô ta nói: "Đêm nay coi bộ sẽ dài đây." Người đàn ông chỉnh lại cái kính mát, ánh mắt như muốn giết người ngay lập tức. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Phần 6. 10 giờ sáng. Chiếc xe cà tàng thấy vậy mà chạy vẫn còn tốt lắm, tiếng máy nổ rền vang. Mấy người dân trong xã Trạm Phèn nghe tiếng xe máy thì chạy ra coi, biết rằng người trong xã toàn đi bộ chứ chẳng ai có đủ tiền mà sắm xe. Điều bộ này chỉ có thể là khách du lịch hoặc là người ở trên huyện xuống. Chẳng mấy chốc, dân tình đã đứng bu đầy, lôi nhôi lóc nhóc như ếch nhái đậu mùa mưa. Mọi người kêu một tiếng ồn ào cả một đoạn đường. Trung tâm của đám đông này chính là đôi nam nữ nọ. Người nam khuôn mặt dữ tợn, trời mát mà đeo kính râm, ánh mắt anh ta nhìn chết trân vào con đường đất đỏ. Người nữ thì bớt kiệm lời hơn, cô ta đang lấy mấy món đồ ra mời chào, nào là kính mát, chiếc bô, móc khóa, đủ thứ lỉnh kỉnh trên đời. Dân tỉnh ở trạm phèn, tiền mua quần áo Tết còn cần kiệm, thiếu điều móc từng đồng, tiền đâu mà mua mấy món đồ kia. Với người ở trên huyện, mấy món đồ đôi nam nữ bán có thể toàn là đồ soàn xỉn, nhưng với người dân xa trạm phèn thì lại là xa xỉ, ai đâu mà mua. Người nữ thấy chào hàng cản cả cổ mà không ai thèm mua, bèn quay sang người nam thì thầm cái gì đó. Người nam liền cởi cặp kính đen ra, để lộ đôi mắt như loại hùm beo, muốn ăn tươi nuốt sống cả đám người đang bu quanh mình. Anh ta hết liếc ngang thì liếc dọc, như kẻ bán hàng cấm đang xem coi có công an hay không. Dân trong xã thấy vậy thì rỉ tai nhau đủ điều. Người nam chẳng thèm bỏ vào tai, bước hai bước đã đứng chình ịnh ở phía trước, đoạn đằng hắn rất to. Người dân nghe thấy tiếng ho nặng nề chát chúa, chẳng hiểu sao lại im lặng hết. Cả thái đều nhìn người nam nọ xem anh ta định làm cái trò hay ho gì. Người nam nhìn quanh một lượt, đoạn phất mình rất nhẹ, cái cặp da gì vậy mà quăng ngược ra phía trước. Người nam cho tay vào cặp, dân làng đứng lại gần hơn. Mặc dù không có tiền, nhưng họ lại có thừa sự tò mò. Người nam khoác tay, giật mạnh, kéo ra ba cái mặt nạ màu cam nhạt. Nhìn kỹ lại cứ tưởng làm từ da người, chứ nhựa nào mà mềm nhũn như vậy chứ. Dân tịnh chưa kịp kinh hoàng thì người nam liền lấy ra một cái mặt nạ rồi đeo lên mặt mình. Vừa căng lớp da ra thì tiếng la ú ớ phía sau của ông bà xóm giữa, vì đó là khuôn mặt của ông ta. Người nam chưa dừng lại, tiện tay khoác luôn hai cái mặt nạ còn lại lên, lần lượt là khuôn mặt của mấy người trong xóm. Ai nấy đứng quanh đều thất kinh, tạm thời chưa biết làm gì. Lúc này trong đám dân có tiếng người la lớn, là đám đàn bà đứng nhiều chuyện trước cửa nhà Quỳnh Hương. Ma quỷ miếu bà về kiếm, bà con chạy đi, chạy. Mặt người á là do mấy người này yểm bùa, bà con đừng có đứng ở đây, chết cả lũ bây giờ đó. Bớ ông trời, bớ ông đất, cứu người với. Chẳng biết mấy cái lời đó là thật hay giả, nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt, ai đâu mà đứng lại kiểm chứng làm cái gì nữa. Lại thêm kẻ đánh trống người thổi kèn, người dân chỉ biết kéo nhau chạy về nhà khóa cửa. Bụi đất đỏ bay lên mịt mù. Thoáng một cái, khoảng đất đông người chỉ còn lại đôi nam nữ, cái sạp treo đồ và con xe cà tàng của họ. Người nữ bước đến, người nam kéo mặt nạ xuống, nói bằng cái giọng hơi khàn nhưng từng chữ chắc nịch như đinh đóng. Hình như tôi đúng chỗ rồi. Trời ơi! Là tiếng thét của ai đó. Người nữ chưa kịp trả lời đã bị tiếng hét này chặn họng. Quay lại thì thấy một người thanh niên ăn mặc rách rưới, khuôn mặt hốc hác đang đứng chỉ trỏ, ngón tay run cầm cập như mới ăn chân gà luộc. Khi thấy người nam và người nữ quay lại nhìn thì tóc lên bỏ chạy. Là thằng Xí. Người nữ lúc này mới nhìn sang người nam, cặp mắt nheo lại, giọng có chút bối rối. Đó chẳng phải là... Người nam đeo cặp kính đen lên rồi mới lên tiếng. Chắc vậy rồi, nhìn quen lắm. Nếu tới đúng chỗ thì càng khẳng định danh tính của anh ta. Thôi em chuẩn bị đồ đi, lần này không được để cho chúng thoát như lần trước. Người nữ gật đầu dứt khoát, đoạn quay đầu nhìn sang hướng thằng Xí vừa chạy. Ánh mắt cô ta như nổi lên ngọn lửa, trong phút chốc sẵn sàng thiêu đốt cả khu rừng phía trước. Thằng Xí chạy thục mạng, chạy như chưa bao giờ được chạy. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt lúc nãy của cặp nam nữ kia, nó thấy bất an đến lạ. Thằng Xí cứ lắc đầu quầy quậy, thiếu điệu muốn văng cả bộ não trong hộp sọ ra ngoài, tóc tai rối bù cả lên. Chạy được một lúc nó mới đứng dựa vô gốc cây mà thở hơi lên, mồ hôi đổ ướt cả quần áo. Thằng Xí nhớ lại cái lúc bị bà Ngân lôi đi, rồi ánh mắt của lũ cá trê nhìn nó chòng chọc trong ao nước, cả những cái bồn bằng kim loại sắp thành hai hàng song song nhau, và hơn hết là những con vật khuôn mặt người nhìn chăm chăm vô nó với bà Ngân. Lúc ấy bà Ngân ngã bịch ra đất, khóe mắt xệ xuống, thâm quầng như cả chục đêm chưa ngủ, chẳng thể nào di chuyển được. Thằng Xí thấy bà Ngân như vậy, nhưng nó quý cái mạng của mình hơn. Cảnh tượng trước mắt quá là kinh hãi, nó chỉ biết ba chân bốn cẳng bỏ chạy đi. Vừa ra tới giữa xóm thì lại gặp hai người không biết từ đâu đến, nhìn mình chăm chăm. Nó lại chạy tiếp. Thằng Xí ôm mặt, mắt trợn ngược, cả thân thể rung lên từng cơn như đang ngồi trong xưởng làm thủy sản và bị từng cơn lạnh xộc vào gáy ốc. Vốn dĩ nó đã muốn nằm ở nhà. Cả cái làng này ngày xưa chắc phạm tội tày trời, bây giờ đây Diêm Vương mới sai đủ giống loài quỷ sứ lên trừng phạt bọn chúng. Thằng Xí chẳng muốn dính dáng gì đến, mà hết người này rồi lại người kia tới lôi nó đi. Biết bao nhiêu thứ kiềm nén trong khoảng thời gian ngắn như vậy khiến cho thằng Xí muốn nôn mửa. Bất giác nó trượt 10 ngón tay lên rồi kéo phăng một cái, đứt cả một nắm tóc. Thằng Xí ngửa mặt lên trời rồi la thất thanh. Nó la không phải do cơn đau vì bứt mấy sợi tóc, mà là do nhất thời chẳng hiểu được cái chuyện khoái quỷ gì đang diễn ra với cuộc đời của nó. Đầu óc hạn hẹp của nó không suy nghĩ được thấu đáo, ấm ức, cho nên tiếng la trở thành công cụ trút đi một chút gánh nặng. Nó cứ la như vậy, mắt nó chớp liên hồi. Và đúng lúc đó, nó thấy khuôn mặt của đôi nam nữ lúc nãy thoắt ẩn thoắt hiện ở trong đáy con người. Thằng Xí giật mình ngừng hét, cảm thấy khó hiểu. Nó mới chỉ gặp họ đứng xa cho nên nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ đâu. Vì họ đồng loạt nhìn nó cho nên nó muốn bỏ chạy vậy thôi. Tại sao bây giờ nó lại thấy khuôn mặt của họ hiện lên rõ nét như vậy? Nhìn vào mấy thứ họ treo trên sạp thì họ là dân bán hàng trong. Thằng Xí ngày xưa cũng long bong tứ xứ cho nên nó biết cái thứ nghề nghiệp trời đây mai đó này. Câu hỏi là họ biết nó hay sao mà lại nhìn nó? Tại sao trong ký ức của nó lại có mặt họ? Thằng Xí ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt thất thần, vô hồn như một pho tượng, cửa miệng cứ mấp máy. Không có gì đâu, không có gì đâu. Lại nói ông Hiếu đang bước đi trên con đường đất đỏ, vừa bước ông ta vừa chửi, ngữ điệu hậm hực như có đứa cô hồn nào đó vừa phá ông ta đang trong lúc ngủ trưa vậy. Hai hàng cây bên đường bị gió thổi khiến cho đám lá kêu lên xào xạc như có phiên họp chợ, ồn ào đến mức nhức cả đầu. Ông Hiếu mân mê cái túi áo sơ mi rồi móc ra hộp thuốc, chỉ còn một điếu. Ông lại chửi thề vài câu rồi châm thuốc, tay bóp nát cái bao thuốc trỏng, ném mạnh vào đám lá trên cao. Nỗ lực trong tuyệt vọng kêu chúng câm miệng giùm đi, nhưng chúng vẫn vậy. Ông Hiếu trong bụng than khổ, hết thằng Xí rồi bây giờ lại tới cu gạo. Trong xã có một thằng sớt bất sang bang chưa đủ hay sao, mà bây giờ nó lại muốn lôi thêm một thằng nhỏ chưa tới 10 tuổi đi theo con đường đó. Đưa thằng cu gạo về nhà, ông Hiếu cứ luôn miệng chửi nó cho nó tỉnh người ra. Ngặt cái về tới nơi thì chẳng thấy mẹ nó đâu, ông đành phải căn dặn nó đủ điều. Ông Hiếu cảm giác như mình làm thay chuyện thiên hạ, dạy bảo con người ta, lo chuyện bao đồng, nhà không có gạo mà lại sang nhà người khác thổi cơm chứ. Ông kéo một hơi thuốc nữa thì thấy đốt ngón tay nóng rang. Thì ra là nãy giờ suy nghĩ dẫn dơ mà hút hết điếu thuốc lúc nào không hay. Đúng lúc đó ông lại nghe thấy tiếng khóc phụ nữ vang lên ở phía sau đám sậy. Ông Hiếu thận trọng bước đến dở sậy ra thì phát hiện tiếng khóc đó là của bà Ngân, mẹ thằng cu gạo. Ông Hiếu trợn mắt, bà ta làm gì ở đây? Trưa trời trưa trật như vậy sao không chịu về nấu cơm mà còn ngồi khóc? Hay là bà ta cũng đi kiếm thằng cu gạo mà không biết là ông dẫn nó về từ đời kiếp nào rồi? Nghĩ vậy, ông Hiếu mới lách người qua đám sậy bước vào bên trong. Bà Ngân đang ngồi dưới gốc cây, úp nửa khuôn mặt lên đầu gối rồi vòng tay ôm ngang. Chân bà ta dính đầy đất, có chỗ rướm máu nữa, trông giống như mới bị ma quỷ rượt theo rồi bỏ chạy, cho nên quên mang theo dép vậy. Ông Hiếu bước đến rất gần, nhưng bà Ngân như bị nhiếp hồn, chẳng hề hay biết cái gì cả. Đến khi ông Hiếu chạm tay vào vai bà Ngân thì bà mới nhảy dựng lên, tay vội lau đi nước mắt. Ông Hiếu nhìn sâu vào trong mắt của bà mà tưởng như đang nhìn vào mắt của một con búp bê chẳng còn sức sống. Thấy lạ, nhưng ông Hiếu không bình luận mà chỉ hỏi: Chị Ngân, sao ngồi đây khóc như bị trai bỏ vậy? kiếm thằng Gạo đúng không? Tôi mới đưa nó về cái đợp đó, còn dặn nó bắt nồi cơm ở nhà kia kìa. Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh mắt bà Ngân ngước lên nhìn ông Hiếu, như thể ông ta là một sinh vật kỳ dị nào đó chứ không phải con người. Đồng tử trong mắt bà Ngân giãn nở liên hồi, khóe mắt ứ động nước mắt, chúng còn trượt dài xuống, vẽ hai đường trắng phao lên đôi gò má của bà ta vốn đã lem lúa đầy bụng đất. Ông Hiếu cúi người xuống, tưởng bà Ngân không nghe mình nói cho nên tăng giọng. Chị Ngân, chị nhìn cái gì dữ vậy? Tôi Hiếu nè, cái gì mà như ngậm bồ hòn vậy nè? Lúc này bà Ngân bắt đầu co giật, khiến cho ông Hiếu hoảng hồn lùi lại hai ba bước. Bà ta đổi tư thế, hai chân trượt dài trên nền đất, cặp nhãn cầu vẫn chưa rời ra khỏi khuôn mặt của ông Hiếu. Bà cất tiếng. Chú Hiếu đó hả? Chú có thấy thấy thằng con tôi đâu không? Ông Hiếu chừng hững vài giây rồi mới trả lời, nói mà như hét. Tôi đưa nó về nhà rồi, chị bị điếc hả chị Ngân? Ông Hiếu đưa tay khua qua khua lại trước mặt bà Ngân, như kiểm tra coi mắt bà còn sáng hay không. Đoạn ông vòng qua bên kia đứng, chủ yếu là để kiểm tra thử coi bà Ngân có nhìn chằm chằm vô mình nữa hay không. Ai ngờ ông bước qua lại hay bước tới lui đều bị bà Ngân nhìn theo sát nút. Là một cái là chỉ có cần cổ và cái đầu của bà ta cử động, thân thể như đã quá thành bức tượng từ lần trở mình vừa rồi. Ông Hiếu lúc này mới thấy bực mình, lúc nãy đã hậm hực trong lòng, hiện giờ lại thêm con mụ này cứ nhìn mình hoài thì đâm ra tức ra mặt. Ông than khổ trong bụng, bây giờ muốn về ăn cơm cũng không được. Ông lại sờ tay lên túi áo sơ mi theo thói quen đi tìm thuốc, nhưng thuốc hết rồi còn đâu. Việc này lại làm cho cơn nóng trong lòng của ông Hiếu nhân lên vài phần. Ông chửi vài tiếng rồi khuỵu xuống đỡ bà Ngân lên. Ông không bỏ mặc bà ta ở đây được, trong lòng muốn về nhà thì đành phải dìu bà Ngân về nhà bà ta trước đã. Thân thể bà Ngân cứ mềm nhũn ra như sáp. Ông Hiếu lôi dậy rồi thúc dữ lắm, bà Ngân mới bắt đầu bước đi. Vừa đi ông vừa than. Mẹ con mấy người á, định đi theo thằng Xí hay gì? Trong xã đủ thứ chuyện, chưa thấy vừa lòng mấy người hay sao? Mà còn đi đọt cái thằng phó chủ tịch này mới chịu. Có được đồng lương nào thêm không? Không, mắc mệt với mấy người thiệt chứ. Ông Hiếu đi 10 bước thì than hết 10 câu. Lúc này về tới nhà bạn Hân, vừa bước vô cổng ông đã la lên. À, thằng Gạo, thằng Gạo đâu rồi? Cha tao biểu coi. Gạo. Không có tiếng trả lời, ông đỡ bà Ngân ngồi xuống ngạch cửa, bỏ mặc bà ta ở đó rồi đi ra nhà sau. Vừa đi ông vừa kêu thằng Gạo, tiếng kêu ngày càng lộ rõ vẻ bực mình. Gạo, mày đâu rồi Gạo? Mày chạy đi kiếm thằng Xí nữa là tao bẻ giò mày luôn đó. Gạo. Vẫn không có tiếng trả lời, ông Hiếu đi kiếm cùng nhà mà không tìm được bất kỳ dấu vết nào của thằng Gạo. Mặc dù ông có nói là nó đi chơi với thằng Xí, nhưng ông chắc mẩm rằng lúc nãy ông đã dặn nó rất kỹ, lại còn đòi mét mẹ nó, bắt nhốt nó ở nhà luôn không cho đi chơi nữa, cho nên nó sợ lắm, có cho tiền nó cũng không dám trốn đi đâu. Còn chưa hiểu được đầu đuôi tai nhiêu gì về chuyện thằng Gạo biến mất, thì bỗng dưng một thứ đập vào mắt ông Hiếu. Cái nồi cơm đang nằm trên sàn nước. Ông Hiếu bước lại thì thấy Gạo còn ở trong nồi, nước đổ ngập một lóng tay, giống như là chuẩn bị bắt lên nấu vậy. Bước sang bên kia, ông Hiếu lại thấy một cái đường gạo trơi dương dãi trên nền đất. Lúc này một ý nghĩ mới ập đến trong đầu ông, hình như là nó đang do gạo, thì có ai đó chụp nó từ phía sau rồi lôi nó đi. Trong tay của nó còn một ít nắm gạo, cho nên mới rơi xuống theo đường thẳng ở trên sàn nước như thế này. Khó hiểu, ông Hiếu mới nhìn theo hướng gạo rơi. Một đường lạnh ngắt chạy dọc theo sống lưng của ông, khi biết hướng đó là Tây Bắc, nơi có cái miếu bà, điểm xuất phát của mấy lời đồn đại của những ngày qua. Đúng lúc này, chẳng hiểu sao ông Hiếu lại nhớ tới bà Ngân. Chỗ cái cây mà bà Ngân ngồi lúc nãy chẳng phải cũng mọc ở sườn Tây Bắc hay sao? Chẳng lẽ bà ta vô miếu bà kiếm thằng cu gạo, vô tình lại thấy cái thứ gì không nên thấy? Nghĩ đến đó, ông liền phóng ra nhà trước. khuôn mặt của bà Ngân trở nên nhợt nhạt đi nhiều, cặp môi như lấy phấn trét lên, khô khan, trắng bệch. Bà đang ngồi dựa vào bảng lề cửa, chẳng còn sức sống. Ông Hiếu liền đến lay bà Ngân. Chị Ngân à, hồi nãy chị đi đâu vậy? Đi miếu bà đúng không? Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được vô đó mà. Bà Ngân từ từ quay đầu nhìn ông Hiếu, giọng nói khô như chưa uống nước mấy ngày trời. Không, tôi không có đi vô miếu bà. Tôi thấy... Ông Hiếu chặt lưỡi, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Đi đâu? Thấy cái gì? Thằng con chị á bị người ta bắt mất rồi kia kìa. Chỉ còn đợi tôi á ngủ một giấc dậy mới chịu nói hay sao? Bà Ngân nghe nhắc đến cô Gạo thì trợn mắt. Hả? Con tôi đâu? Con tôi đâu vậy? Ai bắt nó? Tôi biết thì hỏi chị làm cái gì. Bây giờ chị nói tôi nghe coi, hồi nãy chị đi đâu? Thấy cái gì? Bà Ngân miếu máu. Tôi cũng không biết tôi đi đâu nữa chú Hiếu ơi. Tôi đang lôi thằng Xí lên công an xã trình báo, tự nhiên thấy mấy con cá trê, rồi mấy cái nhà hình tròn bằng sắt. Tôi không biết nó là cái nhà cho ai ở nữa. Rồi ông Hiếu bắt đầu sốt ruột. Tuy không hiểu bà Ngân đang nói cái gì, nhưng ông vẫn hỏi. Rồi sao nữa? Rồi mấy con cá trong ao, mấy con cá mặt người, mặt dân mình không hả? Tôi nhớ có nhiều đó. Tôi tóc lên chạy một đường, thằng Xí thì chạy một nẻo. Mà trong mấy khuôn mặt đó có khuôn mặt của tôi, của ông, khuôn mặt của ông ba, bà tám. Thôi đủ hết hả? Chú còn nhớ không chú Hiếu? Bà Hai Trời Đánh, rồi ba Như, rồi hai Sung Tuấn Ngỗng đó. Trước khi chết họ đều thấy mặt của mình đó chú Hiếu. Chú có nghe người ta đồn chưa? Tôi với chú sắp tận mạng rồi. Bà chú xứ về đòi mạng từng người đó chú Hiếu ơi. Bà Ngân nói đến đó thì ôm đầu ngã ra nền đất, vừa ngước lên thấy cái gầm giường thì chui tọt vô trong đó nằm. Ông Hiếu có kêu cách mấy cũng không chịu ra. Ông nổi giận đùng đùng, cơn thèm thuốc lại trỗi dậy. Ông đưa móng tay lên cắn, như cố sức mút cho bằng hết một chút mùi lá thuốc còn dương lại rồi bỏ đi. Chưa bước ra khỏi khuôn viên nhà bà Ngân, ông Hiếu lại nghe tiếng người dân trong xã gọi nhau ý ới. Nghe đâu là có người thấy thằng cu Gạo chạy về sườn núi Tây Bắc mất rồi. Thằng cu Gạo bước đi lững thững, hai tay nó duỗi xuống, ủ rũ đông đưa qua lại như hai dải lụa mắc chặt vào bờ vai. Cu Gạo không mang dép, chỉ mặc cái quần tà lõn với cái áo thun ba lỗ. Lá khô dưới đất bị chân của nó giẫm nát, kêu lên rôm rớp. Khuôn mặt thằng Gạo như một con búp bê bị hư, mắt mở to, tròng mắt đen nhánh, miệng có chảy ra một chút nước dãi, trên ấy tuyệt nhiên không có chút cảm xúc nào. Phía sau nó đang bò theo là một con rắn đuôi đỏ. Con rắn bò làm cho cái đầu lắc lư qua lại theo hình dích chắc. Cái đầu lắc lư trên thân con rắn là đầu của thằng cu Gạo, chứ không ai khác cả. Thằng cu Gạo cứ bước đi như người mất hồn, như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, mà nhắm thẳng hướng về miếu bà. Không hề hay biết sau lưng có hai người bám theo, chính là cái đôi nam nữ bán hàng trong lúc nãy. Người nam vẫn đeo kính mát, người nữ khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đi được một hồi thì thằng cu Gạo dừng lại, cần cổ như muốn quay ngược 180 độ nhìn về phía sau, làm cho đôi nam nữ phải nhảy vào bụi cây gần đó để trốn. Lòng đầy bồn chồn, người nữ hỏi: Mấy giờ rồi anh? Người nam nhìn vô đồng hồ, cặp mắt ẩn sau cái mắt kính, nhưng không giấu được vẻ bàng hoàng, đáp: 10 giờ. Người nữ nuốt nước miếng, đặt câu hỏi, nhưng tựa như đang tự vấn chính mình: Đã 10 giờ rồi sao? Phần 7. Con đường vào miếu bà. 10:05 tại nhà của Quỳnh Hương. Ông Tư Điện cha của cô vẫn chưa về. Cô hết sức sốt ruột, cứ đi ra đi dạo. Mấy cái tay trước sân của cô đã tưới không biết bao nhiêu lần, chủ yếu để giết thời gian. Mỗi lần như vậy thì cô lại nhìn về phía con đường mòn đất đỏ duy nhất cắt ngang xã, trông đợi một hình dáng quen thuộc. Nhưng cha cô vẫn không thấy tâm hơi. Khải có vẻ thư giãn hơn. Anh đang ngồi trên bộ ghế gỗ gọt mấy trái khế được một dĩa đầy thì đem ra nhà trước. Quỳnh Hương lúc này đã ngồi phịch xuống bậc tam cấp, không trở vô nhà nữa. Khải đưa một miếng khế mọng nước cho Quỳnh Hương, cố gắng an ủi cô. Chắc chú Tư đi tới sớm giữa rồi bị lâu vô nhậu chứ gì. Ông ba cũng dạng hữu hẹn mà, mấy bữa nay trời lại mát mẻ, ngồi làm vài cốc rượu trắng là hết sảy đó. Quỳnh Hương cho Khải nói cũng đúng. Cha cô đúng là nhiều lần bị ông ba giữa sớm rủ nhậu tới khuya mới về. Điều làm cho cô lo âu chính là cảm giác bất an khó hiểu đang dâng lên trong lòng. Cô nhận miếng khế mà Khải đang dùng tay nhấc lên nhấc xuống đầy mời gọi, cắn hai cánh của thứ trái cây hình ngôi sao rồi nói với Khải. Mà sao em thấy lo lo anh sao anh Khải à? Thường thì nếu ghé nhậu á thì cha sẽ nhờ thằng cô Định con chú ba chạy về nói với em một tiếng chứ, chứ đâu mà đi mất biệt từ sáng tới giờ vậy. Khải không gọt khế, nhai luôn phần vỏ chát, vừa nhai vừa nói. Em cứ vậy á, sao mà anh về được? Hồi nãy mẹ kêu anh đi đem cái đầu bò qua cho nhà em rồi về liền đó, nhà còn bao việc kia kìa. Quỳnh Hương muốn cho Khải về lắm, nhưng chẳng hiểu sao sáng nay khi nghe xong cuộc hội thoại của mấy bà Tám đứng trước cửa thì cô lại nghĩ khác. Bây giờ đây cô bị cái cảm giác cơ bản và nguyên thủy nhất của con người khi bị bỏ một mình chiếm lấy mất rồi, sợ ma. Mà cô sợ có điều cơ sở. Lúc nãy khi đi qua lại do sốt ruột, cô bước ra nhà sau. Lúc trước mẹ cô khi còn sống, bà rất thích trang điểm, ăn giận đồ đẹp, âu cũng là bình thường đối với phụ nữ thôi. Vì thế cho nên bà sắm một tấm gương rất to, dài chắc 3 thước, cao gần 2 thước, đặt ở nhà sau. Vậy sau khi bà chết, ông Tư Điện cũng không dỡ nó xuống vì muốn tưởng nhớ đến bà xã quá cố. Trở lại chuyện Quỳnh Hương ra nhà sau, lúc đi ngang qua cái gương, cô thể sống thể chết rằng cái bóng phản chiếu trong gương đang quay ngoắt cổ sang mà nhìn cô. Lúc ấy cả thân thể cô nổi da gà đầy lên, toàn thân lạnh ngắt. Cô quay sang nhìn vào gương thì thấy ánh mắt của chính mình rất ngộ. Chúng sâu như xoáy nước, đen như đỏ mình mực loang. Nhất thời Quỳnh Hương chẳng nói nên lời, bước đi tiếp cũng không được. Cho rằng mình quá lo lắng cho nên đâm ra suy nhược, Quỳnh Hương vô bóp dầu. Lúc ấy Khải cũng vừa đem đầu bò tới. Quỳnh Hương nhớ lại chuyện này, đem kể cho Khải nghe. Nghe xong thì anh bật cười một tràng. Em đừng có thần hồn nát thần tính, suy nghĩ bậy bạ không có tốt đâu. Ở trên đời này làm gì có ma quỷ tồn tại chứ. Em mê tính dị đoan á, mà tới tay chính quyền là hơi mệt đó. Xã mình là cái xã công nghiệp mới rồi, người ta mới xây nhà máy nước nữa đó. Quỳnh Hương tròn mắt. Ủa, nhà máy nước nào anh? Khải cắn thêm một miếng khế, ngồi xếp bằng, quay cả thân người đối diện với Quỳnh Hương. Cái nhà máy nước gần Bãi Mai về đó, em không biết hả? Quỳnh Hương lắc đầu. Vẻ mặt của Khải khá bất ngờ. Anh nói tiếp. Ủa gì kỳ vậy? Sùm cả tháng nay mà em không biết sao? Trời ơi, đúng là tiểu thư đại cát, suốt ngày cứ ru rú ở nhà, không có chịu phổ cập kiến thức gì hết. Như vậy rồi sao mà tiến bộ được đây? Quỳnh Hương trề môi. Em cũng học tới lớp 10 chứ bộ. Anh cũng vậy có hơn gì em đâu. Anh biết được xã mình có nhà máy nước, vậy là hơn em rồi. Em biết nhà máy nước đó mặt mũi sao không? Quỳnh Hương đỏ mặt. Thì nó giống như cái lu lọc nước mà bự hơn thôi chứ gì. Ở trong để đá, cát, sỏi, than, như vậy là lọc nước được rồi. Khải bật cười lên hễ hả. Quỳnh Hương thấy vậy thì tức người, dùng tay đánh hận Khải 3-4 cái vì dám chọc mình. Khải giả bộ than đau vài tiếng rồi mới nói. Cái này á là nước máy công nghiệp, sạch hơn nước múc dưới sông đem lên lọc á, mà bà con mình xài nhiều. Khải nói đến đó thì bắt đầu thao thao bất tuyệt cho Quỳnh Hương nghe về cái nhà máy nước mới này. Quỳnh Hương vì vậy mà tạm quên đi cái chuyện ông Tư Điền vẫn chưa về. Đột nhiên Một tiếng động kỳ lạ vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại ong bướm của Khải với Quỳnh Hương. Tiếng nhai rạo rạo, nghe như tiếng ai cắn cây bông súng mà ăn sống vậy. Cây bông súng. Quỳnh Hương giật thót mình. Tiếng động phát ra từ vách nhà bên tay phải. Bên đó đúng là có một cái ao bông súng. Không chỉ có Quỳnh Hương mà Khải cũng nghe được. Khuôn mặt của Quỳnh Hương hiện rõ vẻ sợ sệt. Khải thì có phần trấn tĩnh hơn. Anh nói với cô, có lẽ là con vật gì đó lẻn vào ăn bông súng. Nhưng có con vật nào như vậy chứ? Khải biết rõ điều này. Anh thận trọng tiến về phía cửa sổ, rồi đưa đầu nhìn ra ngoài. Vừa thấy được cái gì đó thì bước lùi về phía sau hai ba bước. Quỳnh Hương thấy vậy cũng tò mò, bèn ngóc đầu lên coi. Phía dưới là ông ba giữa sớm đang lội ao, nhổ từng cọng bông súng lên mà ăn sống. Khuôn mặt của ông ta trắng bệch, kẽ răng chảy ra từng dòng nước sình. Thấy Quỳnh Hương thì kêu lên khè khè như mấy con rắn đang gặp nguy. Chưa kịp phản ứng gì thì phía trước nhà lại có tiếng chó sủa, cả chục con chứ không ít. Quỳnh Hương biết là có chuyện chẳng lành, liền nấp vào góc nhà kêu lên oai oái. Chỗ hàng ba trước cổng, đám đàn bà nhiều chuyện lúc sáng đang quỳ bằng hai đầu gối, ngửa cổ lên trời và sủa như loài chó. Lại nói về chuyện ông Hiếu nghe tiếng người ta đồn nói thằng cô Gạo vừa đi về phía sườn núi Tây Bắc, thì vừa quảng hồn vừa tức trong mình. Chẳng phải ông đã dặn biết bao nhiêu lần là không được bén mảng tới cái chỗ đó hay sao? Bộ mấy người trong cái xã Trạm Phèn này không hiểu được tiếng người à? Ông chợt rùng mình. Có thể họ không hiểu được tiếng người thật, bởi họ bị ma quỷ dẫn đường. Ông nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ mê tín dị đoan đó ra khỏi đầu. Là một cán bộ xã mẫn cán và ngay thẳng, ông không cho phép bản thân của mình tiêu cực tới như vậy. Tuy nhiên, ông cũng phải là một người cảnh sát với nghiệp vụ đầy đủ, hay một thám tử với đầu óc nhạy bén. Ông chỉ là một phó chủ tịch mà thôi. Bây giờ kêu ông phải ôm hết trách nhiệm kiểu này, ông làm sao mà xuể. Viên cảnh sát duy nhất là Kiên Lớn thì tạm thời không thấy đâu. Ông Hiếu không làm thì không được. Ông ta nghiến răng ken két, ngậm ngùi chạy ra chỗ bà Phương Bò, mẹ của Khải, người đang cùng với mấy bà tám khác bàn tới bàn lui về cái vụ thằng Gạo. Phương Bò thấy ông Hiếu thì kêu ý ới: "Ê trời ơi cán bộ Hiếu, ông nghe gì chưa? Người ta thấy thằng Gạo á đi ra chỗ miếu bà kia kìa." "Người ta là người nào? Mấy người không có chuyện làm hay sao mà đứng tụm năm tụm bảy vậy?" Một người đàn bà trong nhóm làm vẻ mặt hình sự, lấy cái nón lá đeo đằng sau lên quạt rồi nói: "Cơm nước nấu xong hết rồi chú Hiếu ơi, mà chú làm cái gì mà nhăn mặt như khỉ ngớt vậy? Tụi tôi nghe sao nói lại vậy thôi mà. Nghe đâu lúc đi á phía sau còn có hai cái đầu trâu với cái đầu ngựa bay theo nữa đó." Mấy người đàn bà bắt đầu nhao nhao lên. Ông Hiếu định lên tiếng mắng cho họ một trận, thế nhưng bà Phương Bò đã kịp chen vô: "Bài thôi đi mấy bà ơi, thiêu dệt vừa vừa thôi, làm gì mà có con trâu con ngựa nào. Ý bà nói là đầu trâu mặt ngựa đó hả? Đánh chết tôi cũng không có tin mấy cái thứ ma quỷ đó đâu." Người đàn bà kia đáp: "Chị không tin kệ chị, chính mắt tôi thấy đây nè, nói dốc trời đánh á." Phương Bò trề môi: Ủa nãy nói là nghe người ta nói rồi kể lại mà, sao bây giờ thành chính mắt thấy luôn rồi? Làm lố quá rồi đó, coi chừng ông trời ông đánh bà thiệt đó nha." Người đàn bà bị sửa lưng thì líu lưỡi, trong một khoảnh khắc muốn khoe mẽ nhưng lỡ lời, quê đỏ mặt đứng cười trừ chứ biết làm sao nữa bây giờ. Phương Bò vẻ mặt đắc ý, quay sang nói với ông Hiếu: "Chú Hiếu à, chú làm cái gì mà ở trong nhà bà Ngân vậy? Thằng cu Gạo á có trong đó không? Hay là nó đi về sườn Tây Bắc như người ta đồn thiệt rồi?" Ông Hiếu thật sự không biết, nhưng trong bụng ông nghĩ nên trấn an mấy cái người nhiều chuyện, ăn cơm nhà, lo chuyện người ta này trước đã. Ông nói: "Chị Ngân có chút việc sổ sách, cho nên nhờ tôi qua coi thôi, không có gì hết. Thằng cu Gạo thì chắc chạy đi đâu chơi rồi. Mấy người lo mà về lo cho chồng con đi kìa. Ở đó mà một đồng mười, mười đồng trăm. Xã Trạm Phèn công nghiệp mới rồi, mấy người không nghe thông báo hả? Mà với quỷ làm sao lại mấy cái máy. Thôi về đi." Ông Hiếu xua đuổi cật lực, phải dùng hết lời lẽ trên đời thì đám đàn bà mới chịu tản ra, ai về nhà nấy. Ông thở hắt ra một hơi như cố trút đi gánh nặng trên vai, rồi nhìn về phía con đường mòn dẫn ra sườn núi Tây Bắc. Không phải là ông tin hoàn toàn vào mấy cái lời đồn này, mà nếu như thằng Gạo có đi về hướng đó thật rồi gặp chuyện gì, thì lỡ như trường hợp xấu nhất xảy đến, người ta tìm thấy xác thằng Gạo gần miếu bà, vậy thì cuộc gặp gỡ với mấy người đàn bà hôm nay lại trở thành bằng chứng cho sự tắc trách của ông. Ông làm gì để cho mấy chuyện đó xảy ra được? Đi tới chỗ miếu bà kiểm tra một cái cho chắc ăn. Nghĩ là làm, ông Hiếu ba chân bốn cẳng, nhắm thẳng hướng sườn Tây Bắc mà bước đi. Đường lên núi quanh co khúc khỉu thì khỏi bàn, có vài chỗ dốc lên hơn 30 độ. Ông Hiếu tự hỏi một thằng nhóc gầy trơ xương, gần như suy dinh dưỡng như thằng Gạo, thì lấy đâu ra sức lực mà leo lên mấy cái chỗ này. Ông cũng an tâm hơn phần nào. Càng đi vào sâu, cây trên cao càng dày đặc hơn, đang xen lại với nhau như hàng trăm cái mặt thúng tự nhiên. Mỗi chỗ đang lại có chút ánh sáng nhiễu xuống của buổi trưa sớm. Mồ hôi ông Hiếu ra ngày một nhiều, lát sau thì cái áo sơ mi đã ướt đẫm. Ông thèm một hơi thuốc gì đâu. Than khổ chưa được 10 câu thì khoảng cách giữa con đường đất đỏ và con đường dẫn vào miếu bà đã hiện ra ngay trước mắt. Ông Hiếu chỉnh lại bâu áo, thân hơi nhướng về phía trước, nhìn vào con đường mòn sâu thăm thẳm. Trông nó giống như một cái ống nước làm bằng hai hàng cây bên đường mòn cùng với cái dòm lá trên cao. Nó thẳng tắp và âm u. Lúc này một cơn rợn người chạy khắp thân thể ông Hiếu, như muốn báo hiệu một điềm dữ. Chẳng hiểu vì sao mà dần trán của ông lại chảy ra vài giọt mồ hôi. Ông biết mồ hôi này không phải từ chuyến leo núi vừa rồi, mà là mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ ông đang sợ hay sao? Cuối đường mòn có cái gì đó mà cơ thể của ông lại báo động như vậy? Miếu bà chú xứ có ma quỷ như lời người ta đồn hay sao? Có đến 5 người đã chết trong vòng 2 ngày qua, chắc tin đồn không phải là thất thiệt đâu. Hàng trăm câu hỏi tràn ra ngoài như đàn kiến dở tổ. Cơn mồ hôi lạnh kia chính là bàn chân đã đạp đổ tổ kiến. Ông Hiếu chỉ muốn bắt từng con lại xem cho rõ mặt mũi của chúng ra sao mà thôi. Ông lau trán, hít một hơi thật sâu rồi bước vào con đường. Ở ngoài làng, một trận gió rất to thổi đến, nhưng con đường mòn lại hoàn toàn thinh lặng. Cây lá cũng không kêu lên xào xạc. Âm thanh to nhất mà ông Hiếu nghe được là tiếng trái tim của mình đập lên thình thịch. Cặp nam nữ bám theo thằng cu Gạo đã gần nửa tiếng đồng hồ. Phía xa xa, ẩn sau những lùm cây, họ đã có thể thấy được miếu bà chú xứ thoát ẩn thoát hiện. Thế nhưng thằng Gạo không đi về hướng đó, chính xác hơn là nó đang đi theo vòng tròn, giống như nó biết có người đang dõi theo vậy. Người đàn ông vẫn còn kiên nhẫn, thái dương của anh ta nổi gân xanh, biểu hiện sự căng thẳng. Thế nhưng anh ta vẫn bám theo mà không buông lấy một lời. Trái lại, người phụ nữ bắt đầu cảm thấy bồn chồn, chân mày của ta trĩu xuống, cảm thấy nặng trịch, như bị buộc đá tảng treo lủng lẳng ở bên dưới vậy. Thêm 5 phút nữa trôi qua, người nữ hết chịu nổi, nắm áo người nam lại. Anh, sao nó cứ đi lòng vòng vậy? Làm gì có chuyện nó nhận thức được chứ? Câu nói của người nữ dùng chữ nó, nhưng có cảm giác cô ta không phải đang ám chỉ thằng cu Gạo. Người nam vẫn cứ bước đi, không quay mặt lại, lạnh nhạt trả lời. Sao anh biết được? Anh có cần em phải nhắc lại không? Thời khắc 10 giờ đã trôi qua rồi. Người nam định trả lời cái gì đó, chưa kịp mở miệng thì vẻ mặt của anh ta biến đổi một cách kỳ lạ. Anh ta quay phắt người lại, cả thân thể hút vào người phụ nữ. Cả hai té nhào vào bột sườn đồi thấp. Tay trái người nam chặn ngang miệng người nữ, tay phải đưa ngón trỏ lên ý bảo cô ta im lặng. Người nam từ từ nhả tay ra. Người nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc của một bầy khỉ. Người nam vẫn rất thận trọng, anh ta từ từ dạch đám lá ra. Cả hai chỉ dám đưa một con mắt ra nhìn. Cảnh tượng trước mắt không biết phải tả làm sao cho đúng. Thằng cu Gạo đang quỳ gối, dập đầu. Phía trước nó là một bầy khỉ đuôi dài, chân tay khua liên hồi, và chúng đều mang những cái khuôn mặt của người. Mặt già có, trẻ có, nam có, nữ có, đủ cả. Từ trong cửa họng lại kêu lên khèn khẹt, chứ không nói tiếng người. Nói không biết phải tả làm sao, nghĩa là ý muốn nói chuyện này từ trước đến giờ làm gì mà xảy ra. Người nữ trợn mắt, vô thức nép vào sau lưng người nam. Người nam bình tĩnh hơn, anh từ từ hạ cặp kính đen. Đúng lúc ấy, từ phía miếu bà chúa xứ lại bước ra thêm hai cái bóng đen. Đang ban ngày ban mặt, ánh sáng trên cao mặc dù bị lá cây che gần hết, nhưng không phải là tối đen hoàn toàn. Thế nhưng hai người vừa mới xuất hiện cứ như bị chìm trong bóng tối vậy. Thứ duy nhất có thể thấy được là hai cái đầu của hai người bọn họ, một cái đầu trâu và một khuôn mặt ngựa. Phần 8, 11, 12, 13. Khu rừng chỗ miếu bà chúa xứ thường ngày đã thập phần âm u ma quái, tựa như một cái nhà xác khổng lồ. Lúc này bỗng dưng biến thành chốn âm tạo địa phủ, khi phía trên là tán lá rậm rì che gần hết ánh sáng, chỉ chừa được một chút màu vàng nhạt tỏa ra từ hai cái thân hình to lù lù. Phần thân là một thứ gì đó đen xì không nhìn rõ được, làm nổi bật rõ lên cái đầu trâu và một khuôn mặt ngựa. Cái nào cũng có cặp mắt lòi ra rất là to. Người nam vừa thoáng thấy, chẳng nói chẳng rằng chụp miệng người nữ, kéo vào một gốc cây bàn rất to một cái bên, rồi thì thầm: đúng là một chúng rồi, đừng để nó phát hiện được. Cô gạo lắc lư thân hình như cọng rong biển, đứng nép mình giữa hai con quái vật gớm ghiếc đó. Đầu trâu nhìn nó chầm chầm, xong rồi cả hai quay lưng đi vào trong. Tức thì cô gạo lắc nhẹ người đi theo. Đến trước cửa miếu, đầu trâu mặt ngựa đi vào, rồi đến lượt thằng nhóc. Bình thường trong cái miếu đủ chỗ cho bốn người thường đứng, nhưng với cái thân hình to lù lù, cao dễ gần cấp rưỡi người thường của đầu trâu mặt ngựa, khó mà đứng thoải mái bên trong được. Chẳng biết dẫn vào đó để làm gì. Người nam khuôn mặt bình thường đã như hộ pháp, ấy vậy mà bây giờ lộ rõ vẻ hồi hộp lo sợ, mồ hôi ướt cả cổ áo. Anh ta ghé mắt qua kẽ lá, trông thấy rõ ràng hai cái đầu quái đản kia đi vào bên trong. Đợi chừng 5 phút không thấy động tĩnh gì, khuôn mặt của anh ta mới giãn ra được một chút. Tay bịt miệng của người nữ cũng lơi lỏng ra. Cô gái ho sù sụ mấy tiếng, nhưng ráng che lại, cho gằn giọng: anh làm gì vậy 12? Người có tên là 12 này có chút bối rối. Xin lỗi 13, lúc nãy tôi có chút khóc tóc. Không sao đâu, anh làm vậy là đúng mà. 12 vuốt mồ hôi trán thở dài. Cỡ anh 11 á, còn bị chúng hãm hại kìa mà, anh đâu thể nào lơ là được. Ê, giờ mình làm sao đây anh? 12 xem đồng hồ, anh lẩm nhẩm cái gì đó rồi nói: bọn chúng sẽ hành động trong đêm nay, tin báo về là 8 giờ tối, chúng ta có 10 tiếng. Bây giờ anh sẽ thám thính bọn chúng, em quay trở lại làng, tìm xem trong làng có tung tích gì của 11 hay không. Với lại nếu em ở đây với anh thì sẽ không ai bắn tin về, khó khăn lắm mới vượt qua được ma trận của bọn nó. Nhớ phải tuyệt đối cẩn thận. Em rõ rồi. 13 nói xong thì lặng lẽ quay người đi, bước chậm chậm về phía làng, không quên thay cái áo khoác ngoài để giống như một bà bán cá. 12 đợi cho 13 đi khuất mới chậm chậm bò đến mé trái của miếu. Không gian im lặng, thậm chí không còn nghe tiếng chim hót hay thú rừng đi lại. 12 phải thận trọng hết sức để không gây ra tiếng động. Anh dùng một tròng kính mát làm gương soi, đưa một phần quay vào miếu để thám thính bên trong. Trống không, chỉ có bức tượng đá bà chúa xứ đen bóng quấn tấm vải đỏ nhăn nhúm. 12 đảo trồng kính qua lại quan sát khắp miếu, vẫn không thấy gì khác cả. Anh ngồi thấp, rút trong người ra một cây dao găm. Có thể thấy dưới lớp áo sơ mi khoác ngoài thấp thoáng một khẩu súng ngắn. 12 bước vào miếu, hai tên quái vật kia thật sự đã biến mất rồi. 12 không dám thở mạnh. Rõ ràng lúc nãy anh thấy bọn chúng vào trong miếu này, bây giờ biến mất chỉ có thể là do có thông đạo. Anh cẩn thận xem bên dưới nền, không có dấu gì khác. 12 không bỏ cuộc, anh lấy trong người ra một cây nến, như để chuẩn bị cho tình huống này. Anh đốt nến lên, rà sát dưới bệ thờ tượng bà. Ánh lửa dao động nhẹ, chứng tỏ bên dưới bệ là thông đạo. Có điều cơ quan mở thông đạo nằm ở đâu? 12 nhìn ngay lên tượng bà. Tấm vải nhăn nhúm này có thể là chìa khóa. Anh kéo nó lên xem, nhìn xung quanh thân tượng, lập tức phát hiện ra điều bất thường. Miếu quan vắng như vậy thì tượng phải phủ một lớp bụi, nhưng phần hông bức tượng có vết bóng mờ, không bám bụi. Rõ ràng là có người dùng hai tay đặt vào. Tư thế đó chỉ có thể là xoay bức tượng. 12 làm theo. Quả nhiên, vừa xoay nhẹ, tượng đã chuyển động. Phần bệ thờ cũng được nâng lên, lui về phía sau một chút, để lộ phần lối vào thông đạo nằm ngay bên dưới. Lối đi vừa đủ cho một người. Bên dưới là những bậc cầu thang đá, tấm tấm xanh màu rêu. Một mùi ngai ngái xộc lên. 12 nói thầm, như để động viên chính bản thân mình. Anh 11, tôi đến cứu anh đây. 12 vừa đặt chân xuống cầu thang, nơi đôi mắt của anh thấy có thứ gì đó di chuyển bên ngoài cửa miếu. Có hình dáng của một cái đầu trâu mắt lội. Lúc bấy giờ thì thằng Xí đột nhiên thấy tâm trí bình thản đến lạ. Nó cảm giác mọi chuyện chẳng còn cái gì đáng sợ nữa. Đây là cảm giác của người sắp chết hay sao? Nó thấy xung quanh im lặng, chỉ có một màu trắng đột tựa như sương tháng Tết bủa dây khắp nơi. Nó đứng dậy, bước đi mà chân nhẹ như không, da thịt không còn cảm giác nữa. Khắp nơi toàn một màu trắng. Thằng Xí không thấy lạ lẫm, không thấy sợ hãi, chân bước mà cứ tưởng như đi trên đất bằng, quen thuộc vô cùng. Đột nhiên khắp nơi vang lên tiếng súng. Súng nổ rất lớn, rất nhiều. Ánh lửa lóe lên khắp nơi. Không có tiếng ai kêu gào cả, chỉ có tiếng súng và mùi khói thuốc cay nồng, hăng hắc xộc lên mũi. Xí choàng tỉnh, nó gấp gáp tựa hồ như mới ngôi lên khỏi hồ nước tử thần. Tính mạng vừa mới được cướp về từ tay thần chết. Trái lại với giấc mơ đó, khi tỉnh dậy, nó thấy hoang mang, tâm trí không bình tĩnh được. Cảm giác cứ như cuộc đời của nó vừa bị một cú tát từ số phận. Xí đứng dậy, chạy ngay vô làng. Sự rối loạn tâm trí dần bị thay thế bởi một cảm giác lạc lõng ở nơi đường hầm. Mà trớ trêu thay, chính những chuyện ma quái xảy ra ở cái trạm phèn lúc này lại là ánh sáng dẫn đường. Nó cần phải tìm ra chuyện gì đang diễn ra. Có một manh mối, hoặc là do Xí cho rằng đó là manh mối, chính là cái kho báu và hang động mà cu gạo đã nói. Nó phải tìm ra được cái nơi đó. Còn Quỳnh Hương, cô lúc này quỳ thụp xuống ngay cửa sổ, khóc nức nở khi thấy cảnh tượng mấy bà hàng xóm đang hành xử vô cùng kỳ lạ, trông chẳng khác gì bầy chó đang sủa lên cả. Khải thì bán tín bán nghi, nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó thì trong lòng không tránh khỏi sự tò mò, mới đẩy cửa bước ra. Quỳnh Hương cản lại không kịp, chỉ kêu lên mấy tiếng: Anh Khải, anh Khải. Rồi cô đứng nép sau cửa chính. Khải ra sân quát lên: Nè, mấy bà làm gì vậy? Bị khùng hả? Đột nhiên những bà hàng xóm ngưng sủa, đồng loạt quay qua nhìn Khải, làm anh ta nhũng ra như con chi chi. Ánh mắt đó đích thị là đã quá dại rồi. Tuy vẫn còn mặt mày bình thường, nhưng môi xếch lên lộ cả nú, má phồng, gầm gừ, nhiễu đầy giải nhất. Khải chột dạ lui mấy bước. Mấy bà hàng xóm cũng tiến đến gần, bao vây lấy anh ta, định nhảy qua hàng rào bông bụp mà cắn cổ xé xác Khải, hệt như cách của bầy chó hoang. Khải vừa định quay lưng bỏ chạy đi thì đột nhiên hệ thống loa truyền thanh ở trong xã đồng loạt réo vang, âm thanh rè rè, đinh tai nhức óc vô cùng. Kỳ lạ là cái đám chó người này khi nghe âm thanh ấy đột nhiên chuyển trạng thái, trên lên ư ử rồi vụt bỏ chạy đi. Cải Tư thấy tình hình căng thẳng vừa trôi qua nhưng trong lòng đã bị hù sợ gần chết. Anh ta chạy vào bên trong, kéo sập cửa lại, thở hổn hển. Quỳnh Hương miếu máu: Có chuyện gì vậy anh? Anh không biết nữa, nó là cái gì? Nhưng mà rõ ràng cái xã này không ổn thật rồi. Bây giờ làm gì đây? Còn ba em không biết có bị gì không nữa. Bên ngoài tiếng loa truyền thanh réo càng lúc càng dữ dội, không thể nghe thấy cái gì khác. Khải phải la lớn lên mới nghe được. Nè, cứ ở đây thêm một lát nữa, xem tình hình như thế nào á rồi mới tính được. Bây giờ ra ngoài đó trong lúc rối loạn thì nguy hiểm hơn đó em, chứ tôi không sao đâu. Bập, một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Nghe qua thì giống như là tiếng nổ bình điện, nhưng dường như không phải, vì xã này chỉ có một đường dây. Lúc này trong nhà Quỳnh Hương đèn và quạt vẫn bình thường, loa không dây im bặt. Cải kéo mắt qua khe cửa, ngoài đường vắng que, cảm giác như một thị trấn ma ở trong phim vậy. Quỳnh Hương hoảng loạn, tay bấu chặt Khải, khóc lên: Anh ơi, em sợ. Nè, em đừng có sợ, có anh đây. Loạt xoạt, lạ cái tiếng động bên hè. Quỳnh Hương á lên một tiếng: Hồi nãy ông hàng xóm bơi dưới ao, nhìn ghê lắm, có khi nào... Nè, bình tĩnh đi em, chưa gì mà em sợ vậy, có khi còn hụt chết người đó. Tiếng loạt xoạt vang lên càng lúc càng lớn, kèm theo đó là tiếng quẩy nước. Cải rón rén đến cửa sổ nhà, khẽ đưa mắt nhìn ra cái ao. Có thứ gì đó đang ngụp lặng ở kia, tóc tai rủ rượi, đen xì, cứ trồi lên hợp xuống. Không nhìn được mặt mũi, chỉ thấy toàn bùn là bùn thôi. Khải vừa nhìn qua Quỳnh Hương thì thấy một bóng người vụt qua cửa chính, vừa đạp cửa vừa kêu: Chú Tư ơi! Không ai khác là thằng Xí. Quỳnh Hương hoang mang, không biết nên làm gì lúc đó. Khải lập tức đến sát cửa quát ra: Mày đến đây làm cái gì? Xí chân hững: Anh Khải hả? Chú Tư điện đâu rồi? Cho tôi gặp chú Tư nhanh đi. Mày gặp ổng làm cái gì? Thằng Xí bên ngoài không biết giải thích như thế nào. Kỳ thực nó chỉ muốn đến hỏi ông Tư Điền có biết ngày xưa nó như thế nào hay không. Vì tính ra chỗ nó nhớ, nó sống gần nhất là kế nhà ông Tư này đây. Nhưng rõ ràng cả cái xã này kỳ thị nó, đường đường đột đập cửa nhà như vậy để hỏi có chuyện đó thôi. Liệu có ai không nghĩ nó bị khùng không? Thằng Xí tính lựa lời phân bua thì đột nhiên nó thấy bên hè có thứ gì đó đang đung đưa. Nó buông tay ra khỏi cửa, linh cảm xúi nó đến xem cái thứ bên hè là cái gì. Sân và bên hè của nhà Tư Điền trồng rất nhiều cây ăn trái, ổi, xoài, vú sữa có đủ cả. Gần nó nhất là một cây vú sữa tán lá rậm rì. Nhìn lên chỉ thấy đốm xanh xen đốm vàng của lá cây chụp lại vào nhau như một cái lồng đèn tự nhiên bao phủ xung quanh bên dưới, làm cho nó có phần âm u. Thằng Xí nhìn lên thân cây rồi tán cây. Cây vú sữa thân rất to, sần sùi, cánh của nó cũng phải bằng đùi của người lớn. Thằng Xí không thấy lạ gì, rõ ràng vừa mới nãy có cái bóng đen chuyền cành trên đó, rất là to. Thằng Xí thở chậm lại, bước đến bên dưới tán vú sữa, đảo đầu qua lại quan sát. Thì đột nhiên mặt của ông Tư Điền nhú ra khỏi tán cây, bất thình lình phóng lưỡi đến sát cái mặt của nó. Thằng Xí sợ quá té lui ra sau, kêu một tiếng như bị ai cắt cổ. Kỳ thực lúc ấy thằng Xí phản xạ vô cùng nhanh nhạy, lưỡi Tư Điền phun ra rất nhanh, vậy mà chưa kịp chạm vào người thằng Xí thì nó đã lùi ra mấy mét rồi. Tư Điền bò khỏi tán cây, ông ta bây giờ không khác gì một con tắc kè, hai mắt lồi hẳn ra bên ngoài. Căn phòng toàn là mạch máu, môi xếch lên, miệng há ra, cái lưỡi cuộn tròn trước miệng, hai tay xòe rộng bám lấy thân cây, hai chân dạng qua hai bên, ngón chân bấu chặt vào cạnh vú sữa. Da của Tư Điền lốm đốm xám đen. Tư Điền uốn éo thân mình, trườn từ cây vú sữa phóng lên mái nhà. Cải nghe thằng Xí hét lớn thì hé cửa ra, vô tình đúng cái lúc mà thằng Xí sợ té khối, cho nên nó tông luôn vô nhà, xô ngã Khải xuống đất. Khải xách cổ áo nó lên quát: Mày làm cái gì vậy thằng chó? ông Tư, ông Tư quá thật tắc kè kìa. Tắc cái bà nội mày, mày còn dám giỡn mặt với tao sao? Thằng Xí nghe lụp cụp trên mái nhà, biết chắc rằng là ông Tư, nó chỉ tay. Là ông đó, là ông đó. Cả dường như chịu hết nổi rồi, dùng tay đấm vào mặt Xí, nó né ngon hơn. Tư vẫn còn bần thần run rẩy, nhưng phản xạ của nó lại một lần nữa vô cùng tinh nhạy trước cái đòn tấn công bất ngờ kia. Quỳnh Hương nãy giờ đứng trong góc nhà, kế bên cửa buồng và cái bàn thờ, khóc lên miếu máu. Đột nhiên vai của cô thấy ướt, có thứ gì đó nhiễu xuống. Quỳnh Hương đưa mắt nhìn lên, sau cái tấm rèm sáo cửa buồng, ông Tư trồi cái mặt, có hai con mắt lồi to như hai cái đèn pin ra bên ngoài. Lưỡi trong chốc lát đã quấn lấy cổ của Quỳnh Hương, làm cho cô bất ngờ không kịp hét lên. Khải giật mình, thấy quả nhiên ông Tư đã biến thành con tắc kè. Anh chưa biết nên xử trí như thế nào. Ai dè thằng Xí vô cùng nhanh chân, lao đến chụp lấy cái ấm trà bằng sứ, đập bể. Tay cầm mảnh sành lao đến vừa kịp lúc mà ông Tư lôi Quỳnh Hương đi. Nó cắt phăng cái lưỡi đi, máu phúng ra, nhuộm đỏ cả một mảng tường lớn, vừa nóng vừa hôi. Thằng Xí dường như trở thành một con người khác, nó lầm lì chụp lấy tay Quỳnh Hương, lôi đi ra khỏi cửa. Khải ú ớ đuổi theo. Quỳnh Hương ti tim vẫn còn đập như trống đình, nhưng trong lúc bị Xí kéo đi, cô thấy được ở cổ Xí có một con số, là số ký tự La Mã, được tạo bởi vết cắt để lại sẹo, là số 11. Phần 9. Chuyển quá. Xế trưa, không khí nóng dần. Bên trong rừng tuy vẫn còn mát mẻ, nhưng từ triền núi bắt đầu phả xuống những đợt gió khô nóng. Lá cây kêu rì rào, nghe như một đoàn người đang thì thầm với nhau. 13 từ sau khi nhận lệnh của 12 đã đi theo đường rừng quay về làng, tìm một người có mật danh là 11. Khỏi nói cũng biết cô không muốn bị ai phát hiện, cho nên mới chọn cách đi băng rừng như thế này. Núi gãy chỗ đoạn miếu bà này không cao lắm, thoải dần từ tây nam qua đông bắc, tầm hơn 10 thước một chút, lại không dốc mà có nhiều đá to. Cây mọc tuy san sát, nhưng với dáng người nhỏ bé như 13, cô vẫn có thể lách qua một cách dễ dàng, lại đỡ tốn sức di chuyển. 13 leo dốc rồi xuống dốc, đứng trên sườn núi gãy có thể thấy được những mái nhà lợp tôn lấp lánh của xã Trạm Phèn. Trong khung cảnh có vẻ quê mùa lạc hậu ấy, hiện ra một khu đất rộng rãi, hơi khuất một chút sau mé núi của dãy núi song song. 13 không biết khoảnh đất ấy là cái gì, chỉ thấy nó được xây tường bao cẩn thận, phía trong là những ngôi nhà kiên cố. 13 chậm rãi xuống dốc, mé sườn xuống này cây không cao, chỉ cỡ ngang người. 13 phải tránh người dưới núi nhìn lên thấy được, cho nên khi di chuyển phải khom người một chút. Thoáng sau đã đến chân núi, nơi đây có hai con bò đang thong dong gặm cỏ, còn cách xã chừng mấy trăm thước nữa. 13 suy tính nên tiếp cận bằng đường nào, thì đột nhiên cô bị hụt chân ngã ra sau. 13 mãi lo nhìn đường mà không thấy dưới chân có một cái hố nhỏ, tuy ngã nhưng cũng may không gãy chân. Cô thận trọng đứng dậy quan sát, nhưng lạ là hai con bò đã biến đi đâu mất rồi. 13 nhìn một lượt nhưng cũng không thấy được. Cô bỏ hai con vật kỳ lạ đó qua một bên, rồi chọn hướng vòng qua bên trái, đi vào một khu vườn xoài khá rậm rạp, cho nên có thể tránh được ánh mắt theo dõi. 13 vừa bước được vài bước thì phía bụi cây phía sau nó lay động. Cô quay ra nhìn thì thấy hai con bò, nó đang đứng bằng hai chân sau. Cặp mắt của chúng không nằm hai bên đầu mà hướng về phía trước, hệt như mắt người. Đôi mắt đen bóng lòi ra ngoài, răng nhe ra lòi cả núm, lưỡi của nó thè qua một bên, điệu bộ như điên dại mà nhìn 13, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô ngay lập tức. 13 nuốt nước bọt, nhất thời đứng im như trời trồng. Quá bất ngờ cho nên không biết phải làm cái gì. Chân chưa kịp chạy đi thì hai con bò đã lững thững bước ra khỏi bụi cây, đứng đối diện với 13, cách chỉ 3-4 thước thôi. Nó khịt khịt mũi rồi cười lên khúc khích như người, bất tình lình nhào tới, há to cái miệng tính đớp lấy 13. Cô bây giờ mới định thần lại được, dùng chạy về hướng cái rừng xoài. Hai con bò bắt đầu trống lên một cách dữ dội, dùng chạy như người, hết sức nhanh nhẹn. 13 đoán rằng chúng đang gọi cho đồng bọn. Cô chẳng liệu mà chống trả chúng ở đây để làm cái gì. 13 phải chạy vào xã trước, bằng trong rừng xoài ít nhiều làm cho hai con bò chậm lại. Bây giờ vang lên tiếng ầm ầm như đá lở vậy. 13 gó sang phải, ngoài mé rừng xoài là một đàn bò điên đang lồng lên lao thẳng đến rừng. Trước mắt đã thấy đường vào xã, 13 chạy thục mạng. Phía sau vang lên âm thanh do lũ bò hút vào xoài, cây đổ rạp, mùi nhựa xoài bốc lên hăng hắc. 13 giọt lên con đường đất nhỏ, thấp thoáng phía trước là một mái nhà tôn màu đỏ loang lổ. 13 thuận tay leo lên rào, phóng vào ngay. Thì ra nơi đây là một cái trạm xá. Đàn bò khuất bóng 13, chúng chạy ầm ầm ra đường lớn, không biết rằng cô đã nhảy vô trong này. 13 lặng im quan sát xung quanh. Trạm xá này nằm một góc của xã, cách đường chính một cây cầu bê tông nhỏ bắc qua một con mương mọc đầy cỏ cao, dễ như cũng ít ai lui tới. Gọi là trạm y tế vì nó có cái bảng thiết cũng to, nhưng đã bay màu sơn sạch, nhìn nham nhở sập xệ lắm. Trạm xá xây hình chữ L, nhà tường mái tôn, không có lầu, màu sơn dĩ nhiên cũng bạc thết như cái tấm bảng thiết bên trên. Cửa không khóa, 13 đẩy vào thì trước mắt là cái hành lang vắng tanh. Cái bên cô là cái bàn đựng mấy thứ như bông băng, thuốc đỏ ngổn ngang. Cuối hành lang là toilet, cũng tối om. Cửa sổ kêu lên ken két khi gió thổi qua. 13 nhìn qua tay phải là căn phòng khám bệnh, có mấy cái tủ đựng thuốc. Cô đẩy cửa vô, tiến đến chỗ tủ thuốc, lục lọi tìm thứ gì đó. Tình hình từ đây đến tối chắc vô cùng khó lường, 13 cần chuẩn bị cho thật kỹ càng. Đột nhiên từ phía cổng có tiếng động. 13 đưa mắt nhìn ra thì thấy một khuôn mặt đập vào cửa kính, mà vừa trông thấy đã làm cho cô giật mình. Lại nói về chuyện thằng xí dùng chạy cứu thoát Quỳnh Hương thoát khỏi cái lưỡi của Tư Điện, nhưng thật ra không chắc đó có còn là Tư Điện nữa hay không, hay lại là một con quỷ thú nào đó. Xí chạy thục mạng, Quỳnh Hương suýt té mấy lần, nhưng mà nó vẫn không chạy chậm lại. Dường như nó đang vô cùng hoảng loạn. Lúc chạy đến một đoạn đường vắng, hai bên là mương, cỏ cao quá gối, cộng với còng mọc dậy hai bên đường mát trời, gió thổi nhẹ qua lại, thấy lá còng rơi rụng như kim tuyến lấp lánh. Khải tức tốc chạy lên đuổi kịp Xí, giằng tay Quỳnh Hương ra khỏi tay nó, đấm nó một cái. Xí lại một lần nữa né tránh dễ dàng. Khải tuy tức lắm nhưng đánh hụt mãi cho nên đành thôi, chỉ vào mặt Xí quát lên: "Mày làm cái gì vậy thằng chó?" Xí đứng im cúi đầu, hai tay chống gối, thở hổn hển. Nó lắc đầu ngoài ngoại. Quỳnh Hương vừa ngừng lại thì khóc nức nở: Ba ơi!" Khải không mắng Xí nữa, quay qua vỗ vai Quỳnh Hương: "Em à, em bình tĩnh lại. Có khi là ma quỷ gì đó ban hình dạng chú Tư thôi, không có sao đâu." Quỳnh Hương nức nở như con nít bị ăn hiếp: "Không đâu, là ba em đó. Ba em quá thành tắc kè. Rồi bây giờ làm sao đây?" Quỳnh Hương ắt hẳn đã vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng khi thấy người thân của mình bị quá quỷ thú như vậy. Bây giờ khi đã chạy ra xa khỏi nhà rồi mà khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Xí bây giờ không quan tâm đến cảm xúc của Quỳnh Hương nữa. Nó thụp xuống, quỳ gối, hai tay ôm đầu, trên lên khe khẽ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Kiểu này đau đớn vô cùng. Cả dỗ chai Quỳnh Hương, nhưng cô ấy không bình tĩnh được chút nào, nấc lên liên hồi. Khải bật quá quay sang Xí, xách nó dậy quát lên: "Rốt cuộc là mày! Mày đã ám cái xã này đúng không thằng chó? Là cái gì hả? Làm sao mày mới tha cho cái xã này đây?" Xí dùng một tay ôm đầu, tay kia gạt Khải ra dễ như bỡn. Nó gằn giọng, giọng nó lúc này như một người khác vậy: "Tôi không biết cái gì hết, anh đừng đổ lỗi cho tôi như vậy. Không phải là mày, cô hồn giả quỷ sao? Mày còn cả chài cái gói hả? Hai người thôi đi." Quỳnh Hương hét lên, Giây phút hiếm hoi cô nói được hết câu mà không bị tiếng nấc làm cho nghẹn lại. Anh Xí, cổ anh có cái thẹo kỳ quặc đó, là sao vậy? Xí lắc đầu mấy cái, dường như cơn đau đớn đã bớt rồi. Nó lấy tay chụp lên cổ, sờ mó cái gì đó rồi ngẩn ngơ. Từ đó đến giờ nó có bao giờ để ý đến cái vết sẹo ở cổ này đâu. Nhưng từ đó đến giờ là từ bao giờ, một sự mông lung ập lên đầu của thằng Xí. Cảm giác giống như bạn nhậu say mềm vào lúc sáng sớm, sau đó ngủ lúc xế chiều, tỉnh dậy lúc chập choạng tối. Cơ thể mệt mỏi, cảm thấy ngờ ngờ, nửa hư nửa thực, không biết là mình là ai, đang ở đâu và đang là mấy giờ. Xí ngờ ngờ nói, Tôi không nhớ nữa, cứ như đang nằm mơ vậy. Cả chống nạnh thở hừ một tiếng. Cái vết sẹo đó thì sao nữa? Quỳnh Hương bấy giờ không biết cách nào mà vượt qua được nỗi đau mất mát và sự sợ hãi. Cô lau nước mắt rồi nói, Nè, anh có nhớ Xí là ai ở làng này không? Thì nó là một thằng nát trụ, quậy quọ, không nghề ngỗng gì hết chứ gì. Anh ta là con của ai? Nhà ở đâu? Tới đây từ khi nào? Anh không biết nữa. Quỳnh Hương đứng dậy, tiến lại gần Xí, vạch cổ áo ra cho Khải coi. Một vết thẹo bỏng nhưng lại ngay ngắn đến lạ thường, rộng chừng hai ngón tay, nằm ở đốt sống cổ, ngang vai, và có số ký tự La Mã là 11. Khải nhìn vết sẹo thì cũng bất ngờ kêu lên, Là số 11 La Mã? Hay là do ai đó in tên của nó lên cổ nó vậy? Quỳnh Hương sợ vào vết sẹo rồi nói, Không phải tên đâu, trên và dưới đều có vết gạch chân, tức là số 11 đó. Vậy có nghĩa là có ai nhìn thấy cái chữ số này rồi đặt tên của nó là Xí, hay là sự trùng hợp thôi? Em không nhớ người đầu tiên gọi ổng là Xí là ai nữa. Anh có nhớ không? Khải lắc đầu, nhưng rồi Xí cắt ngang. Nè khoan, có chuyện gì vậy? Quỳnh Hương nhìn vào mặt Xí, làm cho nó ngượng chín. Lần đầu tiên nó được nhìn Quỳnh Hương gần như vậy. Cô ấy nhỏ nhẹ nói, mắt vẫn còn đỏ que. Nè, anh thực sự không nhớ anh là ai sao? Không biết nữa. Tôi chỉ biết mình sống ở cái bãi ma vậy. Ai thuê cái gì làm đó? Không biết tại sao tôi thấy như mình là người của nơi này. Không biết mình là ai, ở đâu nữa. Vậy sao mày không bao giờ tự hỏi vậy? Vậy Quỳnh Hương nhìn Khải nói, nè, vì đó giờ ông toàn xỉn không à, làm gì có thời gian suy nghĩ mấy chuyện đó đâu. Khải vỗ vai Quỳnh Hương. Em nói đúng, nhưng mà tạm thời á, gác những cái chuyện đau thương qua một bên đi. Chúng ta phải tìm ra cái gì đã làm cho chú Tư thành ra như vậy. Em mạnh mẽ như vậy là tốt rồi. Còn anh không về kiểm tra nhà mình xem có bị gì hay không hả? Nhà anh có ai đâu, đều đi quỷ hết cả rồi. Quỳnh Hương nhìn Xí. Xã này rõ ràng là đã có vấn đề rồi. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Xí thấy Quỳnh Hương nhìn mình, ánh mắt không phải sợ hãi như ngày thường nữa, mà dường như có chút tin tưởng. Xí nói ngay, tôi cho rằng mọi chuyện phải đi hỏi ông Hiếu rồi. Hồi sáng tôi có lên rừng chung với cô Gạo, lát sau thì ông lù lù xuất hiện ra, xách cổ cô Gạo lên như mèo mẹ cắn cổ mèo con vậy. Lâu đi đâu rồi? Quỳnh Hương gật đầu. Đúng vậy, có thể ông Hiếu cũng biết về thân phận của anh Xí nữa. Ba người họ nhìn nhau, vừa quyết định sẽ đi đến nhà ông Hiếu thì một tiếng hú dài và chói tai làm cho họ giật bắn mình. Thì ra là tiếng loa phóng thanh, loa rè, hú và điếc tai vô cùng. Khải chửi, mẹ nó, là cái gì nữa đây? Tự dưng Xí dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Nó ngoảnh đầu nhìn về phía làng, mắt căng ra, dường như có một linh cảm mách bảo nó rằng sắp có chuyện xảy ra. Và quả nhiên, từ phía đó vọng về một thứ âm thanh điên cuồng hỗn tạp, nghe không khác gì một cái sở thú bị loạn lên. Đủ thứ tiếng gào trống, nghe sơ qua thôi thì giác gà đã nổi dựng lên. Xí trắng tay trước hai người đó rồi nói, Là thú người, dân làng bị quá thú hết rồi hay sao? Cái định nói cái gì đó thì bỗng dưng nghe tiếng loạt soạt phát ra từ cái bụi cây kế bên đường, tưởng như có một con vật to đang phóng ra vậy. Xí vội chắn lại, và quả nhiên là một con lợn rất to. Nó ủi ngay dưới háng của Xí, cắn vào chân của Khải. Con heo to chừng 150 kg. Bình thường với cái miệng của con heo như vậy cũng không thể nào mà làm được gì cái quần xin của Khải. Nhưng lần này thì khác. Đầu của con heo có một khuôn mặt người. Hai mắt của nó mở ra trần trần, trong trắng nổi đầy gân máu, to như chỉ len đỏ. Miệng mọc răng nanh, bốc mùi thối như ăn phân. Lưỡi đã chuyển sang màu tím sạm. Khải bị cắn bất ngờ, kêu rống lên thảm thiết, càng dãy càng đau, đến nỗi rách cả ống quần jean rồi. Quỳnh Hương sợ quá nhảy lui về phía sau. Thằng Xí liều mạng bay tới đạp một cú rất mạnh vào tai của nó. Con heo trúng đòn, cái đầu lập tức nghiêng hẳn sang một bên, miệng nhả chân Khải ra, quay sang nhìn Xí. Khuôn mặt của con heo này ngày thường là một ông sửa xe ở trong xã. Xí biết ông ta, cũng có hai lần ngồi nhậu chung rồi. Ông ta lườm Xí, vẻ mặt căm hận vô cùng. Ông ta trên lên hừ hừ: "Chết đi, chết đi." Xí thủ thế, con heo quái vật kia cũng lấy đà xông tới, há miệng định cắn ngay hạ bộ của Xí. Nó nhanh chóng phóng lẹ lên, đợi lúc con heo vừa tới thì đạp gót trúng ngay đầu trước. Chân của nó tiếp đất thì đạp thêm một cái nữa ngay hông. Con heo điên tiết quay thân hình lại, khuôn mặt người đàn ông căng phòng ẩn đỏ, hét lên một tiếng như bị chọc tiết, lao đến huỳnh huỳnh. Xí đã có chuẩn bị, nhanh như chớp nó chụp cục đá 4-6 bên đường, nhảy qua một bên rồi đập một cú thật lực vào đầu con heo, nát cả mắt và mang tai, máu bắn ra tung tóe. Con heo bị đập một cú đau điếng thì trống lên rồi bỏ chạy đi thục mạng về hướng xóm. Xí quay nhìn sang ống quyển của Khải đã rướm máu đỏ lợm rồi. Nó nói: "Không được, để như vậy á nhiễm dại thấy bà luôn. Đi, đi ra trạm xá coi có thuốc men sát trùng gì hay không." Xí ngồi đó cẩn thận xé giải quần bị rách để cho vết thương thông thoáng. Điệu bộ thuần thục vô cùng làm cho Quỳnh Hương có phần khó hiểu về một thằng bợm nhậu suốt ngày say xỉn kia. Khải bây giờ mặt đã tái xanh, cắn răng chịu đau. Xí kè dậy, nó động viên, giọng nghe có thần ghê gớm: "Nè, anh tráng lên, không sao đâu, cố chịu đau một chút nha." Xí kè Khải, đứng nhìn về hướng trạm xá, coi chừng 200 thước nữa rẽ vào con đường đất. Tuy hơi khó đi, nhưng được cái thông thoáng dễ nhìn, không lo sợ gặp đám quỷ thú kia. Xí như một lực sĩ kè Khải, nó bảo Khải nhấc chân lên cao. Nó bước dậy, thoáng chốc đã tới sân trạm xá. Nó không thở dốc hay ra vẻ mệt mỏi gì hết. Nó đặt Khải ngồi xuống cái ghế đá ở trước trạm, úp mặt vô cửa sổ kính cho phòng chữa bệnh. Và bên trong có một người phụ nữ kỳ quặc đang lục cái tủ thuốc. Người này thấy nó quay sang nhìn, vẻ mặt mừng rỡ đến lạ thường: "11, là anh đó sao?" Tất cả mọi người đã nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Trinh Thám Cõi Người Không Mặt của anh em nhà tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại tất cả ở phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện nha. Tất cả những khúc mắc, tất cả những cái điểm, những cái nút thắt được tác giả xây dựng rất là chặt sẽ được giải đáp ở phần còn lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.